Đấu thần, chương 215, lai lịch gì, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa thư phòng mới chậm rãi mở ra. Sau đó, một thiếu niên mặc bạch sam, mang theo một nụ cười cổ quái từ trong thư phòng bước ra. Nhìn thấy cảnh này, một thiếu nữ từ đầu vẫn nấp ở một góc đột nhiên đỏ mặt đúng lúc hắn định quay người đi, nàng mới cúi đầu nhỏ nhẹ cất tiếng. Lý Giật ca ca, thân hình Lý Giật hơi sững lại, sau đó mới quay đầu nhìn thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần xấu hổ ho khan một tiếng. Thì ra là, Nana muội muội. Nói xong hắn nhìn quanh thấy những thị nữ Lý gia đi qua đều cười cười, hắn thoáng có chút đau đầu, khẽ co mày lại, hạ giọng hỏi. Nana, nàng đã đợi ta ở đây từ lúc nào vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nana hơi ửng đỏ, một lúc sau nàng mới cúi đầu, nói nhỏ. Từ sáng, lời nói còn chưa dứt khuôn mặt Lý Nana đã đỏ bừng. Thấy một màn này Lý Giật không biết nói gì nữa, thở dài một hơi. Tựa như cảm thấy có một ánh mắt âm trầm từ bên trong thư phòng nhìn ra, lúc này Lý Giật chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó vỗ vỗ trán. Làm khó ngươi rồi, chẳng qua, nơi này cũng không tiện nói chuyện, hay là người đi theo ta. Nghe vậy, Lý Nana có phần e thẹn, nhưng nàng nhẹ gật đầu, ừ nhỏ một tiếng. Ta nghe theo Lý Giật ca ca vậy. Lý Giật cười khổ một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể dẫn Lý Nana ra hoa viên phía sau. Lúc này tuy đã cuối thu, cây cỏ đã héo rũ, nhưng mà Lý gia dù sao vẫn là thế gia ngàn năm, cho nên việc bố trí hoa viên phù hợp phong cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hai người chậm rãi đi đến cái thạch đình ở giữa hoa viên. Lý Giật khoát tay áo, mới có thể vứt bỏ những tâm tình cổ quái trong lòng, cười nhạt nói. Tiểu muội muội, hôm nay mới sáng sớm đã ở đó đợi ta làm gì? Nếu như có việc bảo hạ nhân thông báo một tiếng, ta tự nhiên sẽ đến tìm người. Đó, là vì, nói đến đó, Lý Nana chợt thấp giọng như tiếng muỗi kêu. Bởi vì ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi. Cái gì, những lời nói sau của Lý Nana mơ hồ như vậy, Lý Giật quả thực không nghe thấy, nên hỏi lại lần nữa. Không có gì, không có gì. Lý Nana lắc đầu, sau khi lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt tinh anh mới nở nụ cười ấm áp. Nói ra, Lý Giật ca ca bây giờ lợi hại thật. Hôm qua, Lý Giật ca ca giống như là thiên thần hạ phàm vậy. Ta nghĩ, những người trước đây thường nói xấu Lý Giật ca ca, sau việc ngày hôm qua chắc chắn không dám nói bậy nữa. Thiên thần hạ phàm, Lý Giật cười khô, sau đó lắc đầu, nói. Tiểu cô nương, không nên nói bậy. Những lời này nếu để những người như đấu thần điện nghe thấy, hậu quả sẽ khôn lường. Việc ngày hôm qua cũng không phải công lao của ta, chỉ là cung tỷ tỷ. Cung tỷ tỷ, đôi mắt thiếu nữ dường như mang chút hàn quang, nhìn chằm chằm Lý Giật nhìn đến nỗi khiến hắn đổ mồ hôi lạnh rồi mới thản nhiên cười nói. Lý Giật ca ca, không biết vị cung vô song tỷ tỷ đó, là gì với ngươi? Ta biết ngươi lâu như vậy rồi, tại sao lại không biết ngươi còn có một tỷ tỷ như vậy nữa? Ánh mắt ấy khiến khóe mắt Lý Giật không khỏi phải nhảy dựng. Được, giống như là cái bình giấm chua đã đổ vậy. Trời đất chứng giám, từ trước đến nay ta chưa từng có chủ ý gì với Lý Nana. Lý Giật cười khổ một tiếng, nhưng cũng biết việc này càng ngày càng khó giải thích, hắn chỉ lắc đầu thấp giọng nói. Nana, không nên. Góc truyện audio.com, nói lung tung, cung tỷ tỷ, nàng miễn cưỡng là sư tỷ của ta. Nhưng mà ta đã phải bỏ ra không ít khí lực mới mời được nàng tới. Nếu người nói điều gì lung tung đắc tội đến nàng thì sẽ không tốt. Ngươi cũng biết đấy, những cường giả cấp bậc đấu hoàng có ai tính tình lại tốt đâu chứ. Người bình thường có ai trẻ như vậy đã tu luyện đến cấp bậc đó không? Là như vậy sao? Thần tình của Lý Nana nhẹ nhàng hơn vài phần, nhưng rõ ràng ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ không tin. Lý ca ca trước nay vẫn có một xưng hiệu gọi là sắc thần gì đó. Hơn nữa ta nghe cung tỷ tỷ nói, trên đường tới đây, nàng ấy đều luôn ở bên cạnh ngươi. Cung tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Ngươi lại, xác, ngươi có dám nói ngươi chưa từng có ý định gì với tỷ ấy? Ngươi thề đi, lời còn chưa dứt Lý Nana đã đứng lên tiến đến bên cạnh Lý Giật, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nét oan ức cơ hồ là tỉ sát vào mặt Lý Giật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ở trước mặt người nàng lại tỏa ra mùi hương mê người, hơi thở lại như pha lên mặt Lý Giật vậy. Lý Giật lại không phải là trai tân không biết gì, lúc này cũng có chút mặt đỏ tim đập, ánh mắt của hắn theo bản năng di động xuống dưới, sau đó, liếc mắt nhìn vào bên trong áo. Quả nhiên, không tệ, dường như nhận ra biểu hiện của Lý Giật có chút không đúng, Lý Nana hơi sừng sốt, sau đó a một tiếng, lùi về sau tay phải ôm ngực nhảy lên. Lý Giật ca ca, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì, cũng không có cái gì hết.

Trên mặt Lý Dật vốn mang nụ cười nhàn nhạt nhưng đột nhiên, hắn nghiêm mặt. Đơn giản là vì lúc này, Lý Na Na vốn dĩ thoạt nhìn không có công kích gì đặc biệt đột nhiên trong chốc lát lại biến thành huyền diệu vô cùng, khiến cho trong lòng Lý Dật đột nhiên có một cảm giác như là. Gocchuyenaudio.com, không thể nào ngăn cản được. Cũng may Lý Dật không phải người bình thường, hắn chỉ sững sờ chốc lát, đấu khí trên tay lại sôi trào lên, cùng với thân hình hắn, đã đón đầu thế tiến công của Lý Na Na. Phốc, hai luồng đấu khí tiếp giáp nhau, thân hình hai người run lên, thân hình Lý Na Na lại xoay tròn, không ngừng tiến công về phía Lý Dật. Thân hình Lý Dật hơi nghiêng, tới bên cạnh Lý Na Na, tay phải cầm nhẹ, đã điểm vào mạch môn trên cổ Lý Na Na. Lý Na Na cúi đầu hừ nhẹ một tiếng, nhưng mạch môn bị điểm, toàn thân không khỏi mềm nhũn, cơ thể dựa vào Lý Dật. Chẳng qua, bây giờ Lý Dật cũng không có bất suy nghĩ gì khác. Hắn khẽ chau mày, tình huống như vậy, lần đầu tiên khi hắn gặp Lý Na Na cũng đã từng xảy ra, chiêu thức huyền diệu đó của nàng luôn đem lại cho hắn một cảm giác cổ quái. Lý Na Na này, rốt cục có lại lịch như thế nào? Cách chương.